Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, ta Triệu Tinh Thần có con. Mà Xà Mi Đồng Long chính là muốn cường giả hấp thu khí ngũ hành. Về phần có làm được cái gì? Triệu Tinh Thần hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thời gian đã qua một tháng. Triệu Tinh Thần tạm thời chỉ có thể làm xong. Quay người hồi cung, Hoàng thượng. Người rốt cục ra, Dư Hải đã sớm tại trên thuyền chờ lấy. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là lại có lớn chuyện phát sinh. Tranh thủ thời gian nói tới. Triệu Tinh Thần hỏi, Đồ Khưu mang theo 200.000 binh mã. Hợp Kỳ Lân trại, Lan Hải 100.000 binh mã. Lại thêm lên Thần Hỏa giáo nhân mã. Tiếp cận 400.000 binh mã đột nhiên công phạt Lâu Nguyệt. Lúc đầu, hẳn là rất nhẹ nhàng bắt lấy Lâu Nguyệt Quốc mới là. Bất quá, vừa đánh nửa dưới Lâu Nguyệt Cương Thổ đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Lấy khế đán cầm đầu mới thành lập Khổng Tước Quốc đột nhiên nổi lên. Mà Tấn Quốc âm thầm tương trợ. Thánh Ma dậy xuất động ngăn trở Thần Hỏa giáo. Sở quân lại quy mô lớn công phạt Sơn Hà Quan. Kỳ Lân trại nhân mã cùng Đinh Triều Dương không thể không lui về một nửa binh lực hiệp trợ Sơn Hà Quan, mà Đồ Khưu nhân mã tại Lâu Nguyệt Lâm vào thế bí. Tử thương một nửa, hiện tại, đã bị Lâu Nguyệt liên thủ Khổng Tước Quốc vây công. Hoàng thượng ngươi còn không có xuất quan. Quốc gia vừa đại định, kiều không bọn hắn đều không dám rời đi kinh sư. Một mực khổ hầu lấy Hoàng thượng xuất quan quyết định đại sự. Dư Hải nói, triển thương Vân Lưu Thành Giang bên này hẳn là đã sớm chuẩn bị một nhóm binh mã đi. Triệu Tinh Thần hỏi, đó là đương nhiên, đã tụ tập đầy đủ 200.000 binh lực chỉ chờ Hoàng thượng xuất quan. Dư Hải đáp nói, chỉ sợ không còn kịp rồi. Khổng Tước Quốc cùng Tấn Quốc là sẽ không cho chúng ta hơn 10 ngày thời gian. Triệu Tinh Thần nói, đúng thế, tuy nói có mấy vạn binh mã đã xuất phát, hiện tại đoán chừng đã tới Lan Hải Tỉnh, nhưng là số lớn tinh nhuệ còn tại kinh sư nơi A Hoàng thượng. Đồ Khưu một ngày phát tới 3 đạo cầu viện tin. Làm sao Hoàng thượng không có xuất quan? Đại thần trong triều nhóm đều không quyết định chắc chắn được. Lại nói, kinh cơ nơi là phòng thủ trọng điểm. Đám đại thần cũng không dám tùy tiện điều động nhân mã. Miễn cho dao động kinh sư căn bản. Dư Hải nói, lập tức thông báo một tiếng Vi Tam Tiếu. Để Thiên Long Tông phái 1.000 nhân mã xuống núi đến Lan Hải tập hợp. Chúng ta bên này chọn lựa 1.000 tinh nhuệ đêm tối đi đường. Triệu Tinh Thần nói, liền 2.000 người, như vậy sao được A Hoàng thượng? Dư Hải gấp, kinh sư 100.000 đại quân xuất động. Để bọn hắn tại phía sau đi theo chính là, cái này 2.000 tinh nhuệ bên trong còn được khác chọn ra 200 người theo chậm đi trước. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tinh Thần thông bận bịu hồi cung, giao phó xong một số việc hạng về sau liền muốn dẫn người ra kinh. Hoàng thượng, người nhất định phải sống trở về a, bằng không thì thần thiếp ta chấm ngoặc kép. Minh Nguyệt Tâm hai mắt đẫm lệ dựa tại cửa lớn trước, chấm chết ngươi hảo hảo còn sống, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Triệu Tinh Thần thuận miệng đáp nói, cũng biết lần này đi Khổng Tước Châu nguy hiểm trùng điệp, có thể hay không có mạng trở về cũng khó nói. Hoàng thượng, người không thể để cho ta trong bụng tiểu hoàng tử thành cô nhi a. Minh Nguyệt Tâm khóc, cái gì? Trong bụng, tiểu hoàng tử, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần lập tức trợn tròn mắt. Đồ ngốc, lần kia tại bí quật liền gieo. Hiện tại, đã có 3-4 tháng rồi. Minh Nguyệt Tâm một mặt thẹn thùng sờ lấy cái bụng nói. Mặc kệ gặp được chuyện gì, chậm nhất định còn sống trở về. Triệu Tinh Thần vẩy hạ một câu, quay người, nện bước kiên định bước chân đi. Hoàng thượng, người yên tâm đi thôi. Có lão nô tại, Tần Bá Dung một mặt kiên định nói. Bá Dung công đã bước vào luyện thần trung cực vị, lại thêm lên Hải Nông, Đường Kim đám người thực lực cũng có biên độ lớn tăng lên. Hoàng cung cũng không có vấn đề. Lý Thư Văn nói, Hoàng thượng, ta cùng Thư Văn mới bước vào luyện thần trung kỳ. Cho ngươi mất thể diện. Kiều không một mặt không có ý tứ. Triệu cô độc, ngươi đây. Triệu Tinh Thần hỏi, thần bước vào trung cực vị, cùng Bá Dung Công đồng dạng, Vi Tam Tiếu cũng kém không nhiều. Triệu Cô Độc trả lời, thời gian không còn kịp rồi. Kiều Không, Thư Văn, Triệu Cô Độc, bốn người chúng ta đều biết ngự không thuật, chỉ có thể đi đầu một bước. Bên này, Tần Thạch bọn hắn mang theo 200 tinh nhuệ sau đó gấp đuổi theo. Triệu Tinh Thần nói, tốt, ba người đều gật đầu nói. Không lâu, bốn đạo U Linh cất cánh, thẳng đến Lâu Nguyệt mà đi. Tốc độ phi hành tuy nói cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng là, thẳng tắp cùng đất liền trên đất cong khúc đại lộ so sánh, khoảng cách lại là rút ngắn gấp đôi có thừa. Kể từ đó, ba ngày thời gian, Triệu Tinh Thần bốn người liền đến Lâu Nguyệt cảnh nội, mà Tần Thạch bọn hắn còn có 7-8 ngày mới có thể đuổi tới. Về phần 100.000 viện quân, không có 20 ngày là sẽ không tới đạt. Ha ha ha, Đồ Khưu, ngươi cái tặc tử, đây chính là ngươi đầu nhập Triệu Tinh Thần cái kia xúc sinh một cái giá lớn. Lâu Nguyệt Vương Lâu Lương cắn răng cười to nói, Lâu huynh, ngươi ta huynh đệ không bằng liên thủ sáng tạo Khổng Tước Đế Quốc. Đến lúc Khổng Tước Châu bên trên 28 nước đều là ngươi ta huynh đệ. Khổng Tước Quốc Quốc Quân Ô Lạc Nhĩ Đạt nói, ô Lạc huynh, đã có 10 nước cùng ngươi kết minh. Khổng Tước Quốc đã chiếm Khổng Tước Châu bên trên đại bộ phận thổ địa. Ta Lâu Nguyệt cho dù là liên hợp Thử Ninh Quốc, Bì Tư Quốc, Cự Thủy Quốc, Thiên Kim Quốc, Phương Chu Quốc năm nước, quốc thổ diện tích cũng chỉ có các ngươi một nửa mà thôi. Ta Lâu Lương đã thỏa mãn. Ô Lạc huynh, một khi chúng ta bắt lấy Kỳ Lân trại, Nam Khuếch Trương lấy thêm Hạ Sơn Hà Quan, lấy Triệu Quốc Tây Giang, Lan Hải, Thương Vân ba tỉnh kế 130 tòa thành trì. Đến lúc, ngươi ta cùng Tấn Quốc các phân ba thành. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần tính là thứ gì? Qua một thời gian ngắn, Quảng Quốc khởi binh, Đại Sở Đông Hạ, Bắc Yên gia nhập, Triệu Quốc sẽ bị chúng ta chia cắt. Ta Lâu Lương muốn sống lột Triệu Tinh Thần ra người làm trống gõ. Lâu Nguyệt Vương nói, lệnh nữ lệnh tế cái chết không đội trời chung. Lâu Lương huynh cừu gia của ngươi cũng là ta Ô Lạc Nhĩ Đạt cừu gia. Việc cấp bách là ăn trước Hạ Tây Phiên Đồ Khưu gia tộc. Triệu Tinh Thần tuy nói đã khởi binh chạy tới, nhưng là, ngoài tầm tay với, chờ hắn đến, chúng ta lại thu thập hắn không muộn. Ô Lạc Nhĩ Đạt một mặt phách lối nói, buổi tối liền phát động tổng tiến công. Ta nhìn Đồ Khưu có thể kiên trì bao lâu. Ta đã cùng Thánh Ma Giáo Đại trưởng Lão Văn Trinh Vân thương lượng xong. Một khi phát động tổng tiến công, Thánh Ma Tông cũng đem phát động công kích. Đến lúc, chỉ cần ngăn chặn Thần Hỏa Giáo, Đồ Khưu lần này chết chắc. Lâu Lương nói, còn có cái Đồ Thái cùng Tây Môn Triều Phượng. Cái này hai nhóm người tương đương cường hãn. Ngươi làm sao đối phó? Ô Lạc Nhĩ Đạt hỏi. Kỳ thật, giải quyết hai nhà bọn họ người so giải quyết Đồ Khưu trọng yếu hơn. Chỉ cần hai người bọn hắn nhà bị diệt, Đồ Khưu đã mất đi phụ tá đắc lực, khuynh khắc tan rã. Cho nên, việc cấp bách là trước diệt sát cái này hai đại gia tộc mới là. Ô Lạc huynh, cái gì cũng không nói. Chỉ cần ngươi chịu liên thủ ta Lâu thị gia tộc đưa tay diệt đi bọn hắn. Đến lúc, ta đưa ngươi một xe ngựa Lâu Nguyệt Thạch. Lâu Lương nói. Đáng tiếc Thánh Ma Tông muốn đối phó Thần Hỏa Giáo. Bằng không thì, từ bọn hắn ra mặt ngược lại là không thể thích hợp hơn. Bất quá, cũng không có gì. Ta đã mời một cái cao nhân tới. Ô Lạc Nhĩ Đạt cười thần bí. Úc, là ai? Lâu Lương một mặt hiếu kỳ hỏi. Ta, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Rơi xuống một cái đầu đâm khăn vàng. Người khoác cồn cắt đồ đằng lão giả. Là Sa Cung Chủ, Lâu Lương lập tức vui mừng, chắp tay chào hỏi, cái này Sa Thiên Lý tại Khổng Tước Châu bên trên có một tòa hành cung. Tất cả đều là dùng cồn cát ngưng tụ thành, mấy trăm năm đều không ngã, mà Sa Cung bên trong có một nhóm cường hãn cát nô. Bọn hắn tại Khổng Tước Châu bên trên cũng là một cái thần bí tồn tại. Nếu bàn về danh khí, so Tây Môn gia tộc vang được nhiều, chỉ bất quá. Sa Cung cho tới bây giờ thần bí, chỉ nghe âm thanh, không gặp một thân. Lâu Lương cũng là lần đầu nhìn thấy Sa Cung Cung Chủ. trong lòng đối với Ô Lạc Nhĩ Đạt cũng là bội phục không thôi. Ngươi sai, ta chỉ là Sa Cung một cái nô tài mà thôi, đảm đương không nổi cung chủ xưng hào. Sa Thiên Lý lắc đầu. Sa Tiền Bối chê cười. Sa Cung ngươi lớn nhất, làm sao đảm đương không nổi cung chủ xưng hào. Lâu Lương lắc đầu cười nói. Lâu Lương, ta hiện tại nghiêm chỉnh nói cho ngươi, ta không phải cung chủ. Chúng ta cung chủ gọi Vạn Dặm Mây, không được gọi bậy, bằng không thì ngươi muốn hại chết ta sao? Sa Thiên Lý nghiêm mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.